Mối tình âm dương vĩnh cửu. Chương 420. Gocchuyenaudio.com. Chấm. Quần áo chê y người nữ quỷ không giống như người thường. Hán phục thời nhà Minh là trang phục cuối cùng của Trung Quốc trước khi người Hán biến thành trang phục dễ mặc. Trải qua một thời gian dài phát triển, Hán phục thời nhà Minh rất quyến rũ và trang nghiêm, có khí chất tao nhã. Tuy rằng kín mít, nhưng lại có những đường cong tuyệt mỹ. Quần áo của cô ta trông thật sang trọng. Áo tỳ bà, váy mã diện xếp ly, giống như con nhà phú quý. Nhưng cô ta chưa vấn tóc, hẳn là chưa xuất giá. Quan sát từ xa như vậy, rất khó phán đoán tuổi cụ thể của cô ta. Chấm, chỉ có thể phân biệt được người lớn, trẻ nhỏ hay người già mà thôi. Quỷ là quỷ, cho dù có hiện hóa rõ ràng như thế nào đi chăng nữa, cũng không phải là một thân thể da thịt no đủ. Người sống sờ sờ, giọng nói của cô ta có chút mơ hồ. Ánh mắt mê man, ta là ai? Trong đôi mắt từ từ chảy ra nước mắt máu. Tên, ta thậm chí còn chẳng nhớ nổi tên của mình. Thế gian này ai sẽ nhớ đến ta? Ai sẽ biết nỗi thống khổ của ta? Chấm, ngươi khổ cái con khỉ. Một đám nam nữ bị lột sạch hầu hạ. Ngươi còn nói khổ, anh tôi nhịn không được mà mắng. Lúc nữ quỷ kia nước mắt máu chảy ra khỏi hốc mắt, thì hắc khí từ miệng động phun lên. Nếu pháp trận ở trong cái động kia, vậy chúng tôi phải làm như thế nào mới có thể phá hỏng pháp trận? Ở chỗ này làm chậm trễ thời gian cũng không phải là cách. Bên ngoài trời đã sẩm tối. Khi trời đã về đêm, dương khí thế gian tiêu tan, âm khí tràn ngập, khả năng nữ quỷ này sẽ không phải chịu hạn chế nữa. Ông lão lột da người kia chúng tôi cũng không sợ lắm. Chỉ cần ông ấy là người sống, anh tôi có thể dùng dùi cui điện bất kỳ lúc nào. Nhưng đây lại là nữ quỷ có đạo hạnh 400 năm. Không biết cô ta có sợ càn khôn kiếm pháp trong tay anh tôi không? Bạch hổ không cắn cô ta, có thể lập ngục thu tà cũng không khóa trụ cô ta. Tại sao Giang Khởi Vân lại dung túng cho một nữ quỷ như vậy? Lại còn là một nữ quỷ có lai lịch không nhỏ nữa chứ. 400 năm không được câu hồn xung quanh nơi cô ta ở, đây là cái dạng định ước gì? Vấn đề này khiến tôi thật đau lòng. Người của thôn Tây Lĩnh, ban đầu hẳn là có vài người canh giữ mộ nữ quỷ. Sau đó từ từ sinh sôi, tiếp nhận, hoặc dùng những biện pháp phi thường để bắt dân cư đến, mới dần dần hình thành nên thôn trại hàng ngàn người như bây giờ. Phỏng chừng chỉ có bộ tộc của ông lão này là trung thành và tận tâm. Còn những thôn dân khác có lẽ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Anh tôi siết chặt tay tôi. Ý bảo là anh hiểu. Loại thời điểm này phải xem kết hợp ăn ý, nữ quỷ kia rõ ràng là đang chú ý đến tôi. Cho nên tôi là con mồi tốt thu hút sự chú ý chú của cô ta. Anh tôi cầm kiếm gỗ đào, nhìn nữ quỷ nói, nếu chê y đời này không có tên của ngươi, ngươi nên thành thật đi vào luân hồi đi, ở lại chê y đời mấy trăm năm. Được cái gì? Cô ta bĩu môi cười nói. Luân hồi, sau khi luân hồi, trí nhớ, pháp lực đều mất hết, biến thành phàm nhân tầm thường vô vị. Làm sao xứng với thân phận của ta? Trong thế gian này, cả trai lẫn gái chả nhẽ không nên làm nô lệ của ta sao? Tôi cau mày nói, hộp trang điểm là gỗ huyết long, không phát triển ở Trung Nguyên. Đại Minh lại bế quan tỏa cảng, chỉ có thái giám Trịnh Hòa ra biển để tuyên dương lực lượng và tiến hành mậu dịch với quốc gia. Gỗ huyết long hẳn là hắn mang về cống hiến cho hoàng gia. Ngươi có thể có được một hộp trang điểm như vậy, hẳn là người của hoàng gia. Cô ấy khẽ tròn mắt, cả người hướng về phía tôi. Thật làm ta ngạc nhiên nha, một tiểu nha đầu như ngươi, mà hiểu biết nhiều như vậy sao? Tôi tiến lên vài bước, cố tình cách xa anh tôi một khoảng, tiếp tục thu hút sự chú ý của nữ quỷ kia. Hiểu biết của ta, so với ngươi nghĩ còn nhiều hơn nhiều. Ta cũng đã đọc rất nhiều sách. Thời đại này khác với thời đại trong suy nghĩ của ngươi. Người thường cho rằng nhà Minh bế quan tỏa cảng. Nhưng thật ra chỉ có hoàng đế mới nắm quyền lực mậu dịch trong tay. Nếu không thì tại sao Thái giám Trịnh Hòa lại 7 lần đi Tây Dương? 7 lần đi đến Tây Dương. Sách giáo khoa của chúng tôi chỉ nhắc đến một câu đơn giản như vậy. Thật sự là để tuyên dương uy tín quốc gia sao? Hãy liên tưởng một chút. Hiện giờ Chê Y tin tức. Tại sao lại có một vành đai? Con đường tơ lụa Chê Y biển ra đời như thế nào? Giai cấp thống trị sẽ luôn hiểu biết nhiều hơn những người bình thường như chúng tôi. Cô ta nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi nói những lời này. Làm cô ấy nhớ lại khoảng thời gian huy hoàng của mình. Nhưng chỉ khi nhà Minh trong thời kỳ thịnh vượng, mới có nhân lực vật lực hỗ trợ ra biển. Lúc ấy, tất cả các cống phẩm của các quốc gia đều vào từ Cấm Thành. Nhưng đến cuối thời Minh, những thanh binh khấu quan đó, triều đại nhà Minh liền, cả người cô ta đột nhiên run như cầy sấy, đôi tay ôm đầu, gầm gừ tức giận, thanh binh, thát tử, những tên thát tử ghê tởm đó. Bọn họ là kẻ thù của ta muốn giết sạch bọn họ, ta muốn mổ đầu phơi thây, lột ta xẻo thịt bọn họ, ta muốn băm chúng thành thịt trăm, xương cốt thành xỉ vụn, cô ta nổi điên nắm tóc của mình, hai mắt nước mắt máu trào ra, chủ nhân bình tĩnh, thát tử đi rồi, không còn nữa. Ông già quỳ Chê Y mặt đất, vừa khóc vừa khuyên nhủ. Cô ta điên điên khùng khùng cười nói. Đúng vậy, không còn nữa rồi, không còn nữa rồi. Năm đó tôn thần kia nói với ta, sự cố chấp của ta là vô nghĩa. Ha ha, không có ý nghĩa nữa rồi. Tôn thần, cô ta đang nói đến Giang Khởi Vân sao? Tôi lạnh lùng nhìn cô ta đang điên cuồng. Anh tôi tùy thời cơ dịch sang một bên, lặng lẽ lấy từ trong túi móc ra một sấp phù chú lớn. Tất cả là phù chú phá sát công phạt, đều lấy từ kho trang bị của Thẩm gia. Anh tôi tính toán đưa tất cả cho nữ quỳ. Tôi tiếp tục ca iota si ế thích cô ta. Nói, đúng vậy, không có ý nghĩa gì. Ngươi chỉ là quỷ hồn, không biết ngươi và Minh Phủ có định ước gì. Nhưng dù là 400 năm hay lâu hơn nữa, ngươi cũng chỉ là quỷ hồn. Ngươi không vào luân hồi, thì không thể được tái sinh. Ngươi cũng đã nói, đến thi thể của ngươi ngươi cũng không giữ nổi. Ngươi còn muốn tái sinh thế nào? Thi thể của ta, cô ta khẽ trợn mắt, đột nhiên tức giật gầm lên. Thi thể của ta vẫn có thể định hình lại được. Ngươi là nữ nhân của vị tôn thần kia sao? Vậy ta sẽ dùng ngươi làm điều kiện trao đổi, để ngài định hình lại thân thể cho ta. Chi bằng thân thể của ngươi cho ta đi. Ta chưa bao giờ được dây dưa ngủ cùng với tôn thần. Không biết mây mưa có tư vị gì. Bắt cô ta lại đây cho ta. Mau lên, ta muốn thân thể của cô ta. Muốn tất cả của cô ta. Dung nhan của cô ta đột nhiên biến sắc. Cả người biến thành một dải dài giống như một con rắn. Dưới tiếng gầm của cô ta, ông lão kia loạng choạng chạy về phía tôi. Bắt đầu bảy nguyên quân, Thiên Cương Đại Thánh Thần, Ly Tà Đại Pháp Vương, Thiên Chân Hộ Ta Thân, Sáng Choang Tam Giới Lộ, chiếu khắp Bắc U Cung, Ngô Phụng Thiên Mà Sắc, đạp vỡ Cửu U Môn, Ngô Phụng Thiên Tôn Lệnh, mở tung phong đô môn. Tôi thấp giọng niệm Cửu U Cương. Một đại tôn thần đã từng vỗ đỉnh đầu tôi ở dưới cổng núi của Thanh Hoa Trường Nhạc Giới. Tôi đã là một đệ tử. Chín U Phá Ma Chú có thể khiến cô ta kinh sợ. Tất cả các thay đổi chỉ trong tích tắc. Anh tôi dùng ngũ hành hỏa quyết để đốt phù chú. Một quả cầu lửa chui xuống cái động kia. Giống như một quả cầu từ Chê Y trời rơi xuống. Kết giới đột nhiên rung chuyển. Tiểu quỷ sai kinh ngạc hét lên. Đế quân đại nhân đến. Giang Khởi Vân bay đến bên người tôi. Khẽ nhíu mày. không nói câu gì, ngó nhìn xung quanh, thân thể của nữ quỷ không thể tụ lại. Cô ta ngây ngốc nhìn Giang Khởi Vân, nước mắt máu chảy ra. Tôn thần, dịch, Vi Vu, cách chương.